Nếu như Thừa Vũ biết rõ, hắn là vì phải chịu trách nhiệm, phải chiếu cố nửa đời sau của một người phụ nữ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net